thú tu thành thần, chương 1322, trực chỉ thượng ngôn gia. Khóc truyện audio.com. Trong phòng riêng của hội trưởng lúc này chỉ có gần chục người. Cô nàng kia thấy nhân số thì vốn rất căng thẳng liền thả lòng. Đáng nhẽ phải có nhiều người tới hơn nhưng băng thần đã hạn chế lại. Hắn sợ nàng ta kiêng kỵ lại không dám nói. Bạch Mẫu Đơn đứng ở cửa rồi nói. Chấm, người yêu cầu chỉ có hội trưởng và các hội phó được thấy mặt ngươi. Có điều chúng ta cũng chưa chắc làm ngươi thoải mái. Bây giờ chúng ta rời đi chỉ còn mỗi một mình hội trưởng với ngươi. Thế nên ngươi cần nói gì thì cứ tự nhiên. Băng thần đi vào phòng giang kết giới sau đó im lặng chờ đợi. Hắn tỏ ra hiền hòa nhất có thể để cô nàng kia không sợ. Nàng ta hơi do dự sau đó tự giới thiệu. Ta tên Đạm Đài Thiên Hà muội muội cùng cha khác mẹ của Đạm Đài Thiên Thanh. Tên của Thiên Hà công hội là tỷ tỷ dựa theo tên ta để đạt. Vừa nói nàng ta vừa hóa giải dịch dung trên khuôn mặt của mình. Quả thật giống như đổi sang một người khác vậy. Nước da ngăm đen đổi thành trắng nõn như trứng gà. Ngũ quan bình thường khi nãy nhường chỗ cho vẻ ngoài đáng yêu. Nhìn Đạm Đài Thiên Hà liền muốn nhéo vào má nàng ta một cái. Hai cái má bánh bao tròn tròn thật sự khiến người ta khó kiềm chế. Tùy gương mặt trẻ con nhưng dáng người lại không dính dáng gì cả. Thân người nàng chắc phải đến 1m8, đôi chân kia chắc chỉ thua Tiếu Hoan Hỉ một chút, dù sao muốn được như Tiếu Hoan Hỉ đâu phải dễ dàng gì. Không chỉ do trời phú mà còn là thành quả của công pháp tu luyện nữa. Băng thần tỏ vẻ bất ngờ. Muội muội của Đạm Đài Thiên Thanh lại đi vào Thiên Long Bang. Câu chuyện này có vẻ hoàn toàn không giống những gì ta tưởng tượng. Đầu đuôi như thế nào ngươi cứ từ từ nói. Bắt đầu từ thân thế của ngươi trước đi. Nàng ta từ từ giới thiệu thân thế của mình cho băng thần nghe. Trước tiên nhờ nàng băng thần hiểu được Đạm Đài là cái gia tộc như thế nào. Tin tốt hắn ta nghe được là tình cảm tỉ muội của hai người rất tốt. Tin xấu là hiện tại hết được như thế rồi. Cụ thể là Đạm Đài gia chủ có hai đứa con gái. Đại phòng con cả Đạm Đài Thiên Thanh, nhị phòng con thứ Đạm Đài Thiên Hà. Hai đứa trẻ thân nhau từ bé bất chấp hai phòng không ngừng tranh đấu giành quyền lực. Thậm chí cơ đồ của Đạm Đài Thiên Thanh cũng mang tên em gái. Thế nhưng đó là trước khi Đạm Đài Thiên Thanh bị lừa uống vô tình đan. Thứ đan dược dần dần gặm nhấm cảm xúc của nhân loại. Tuy không khiến hai tỷ muội trở mặt nhưng lại khiến Đạm Đài Thiên Thanh không còn quan tâm Đạm Đài Thiên Hà như trước. Để phòng ngừa hậu họa thì đại phòng tăng cường ám sát Đạm Đài Thiên Hà. Bất đắc dĩ nên nàng ta mới phải trốn tránh tại trung cấp vi diện. Sau khi biết tới sự hiện diện của băng thần, đồng thời cảm giác Thiên Long Bằng có dính tới thượng nhân nàng liền xin gia nhập bằng hội. Vốn nghĩ với tiềm lực của nàng sẽ nhanh chóng trở thành cao tầng. Chỉ không nghĩ tới cao tầng của Thiên Long Bang toàn yêu ma quỷ quái. Nàng khó khăn lắm mới lên làm tổ trưởng của trung cấp tiểu đội. Vì nhiệm vụ ẩn giấu thân phận không gây chú ý đã hoàn thành. Những sự tự tin vào năng lực bản thân của nàng bị đả kích nặng nề. Với tình hình hiện tại thì không thể để tư vị và cấp độ thua thiệt quá nhiều. Nàng muốn nhân cơ hội này để leo cao một tí, lợi ích cao tầng luôn lớn hơn rất nhiều. Nói đến Đạm Đài gia tộc thì chính là nói đến đệ nhất gia tộc của siêu cấp vi diện. Ở thượng cấp vi diện sức ảnh hưởng giống như cẩm dạ ở trung cấp vi diện vây. Thực lực của họ toàn diện hơn so với cẩm dạ nhiều. Chính xác thì ở thượng cấp vi diện sức ảnh hưởng đã ngang với cẩm dạ rồi. Chính vì lý do này Cẩm Nhàn mới phải đưa ra một chỗ trú ẩn mà cả người của Cẩm gia cũng không nắm rõ. Cẩm Nhàn thân là người của Cẩm gia thì đương nhiên hiểu trong nội bộ có tai mắt của Đạm Đài gia. Huống gì còn có vô số thế lực xung quanh quy thuận Đạm Đài gia. Đạm Đài Thiên Hà cẩn trọng. Ngoài những thông tin này thì ta cũng đã suy nghĩ cách giải quyết. Thế nhưng hy vọng băng thần công tử có thể đáp ứng 3 điều kiện. Chỉ cần mọi chuyện thuận lợi thì có thể giữa hai cái công hội sẽ không có va chạm. Ta tin công tử sẽ thích như thế. Băng thần ra hiệu để nàng nói tiếp. Đạm Đài Thiên Hà nói ra kế hoạch. Chỉ cần cho tỷ tỷ của ta uống vào giải dược để nàng lấy lại tình cảm thì chuyện giữ cân bằng giữa hai công hội đơn giản. Thế nên chỉ cần tìm được giải dược và lừa được tỷ tỷ của ta uống vào. Kế hoạch đơn giản như thế thôi. Nghe nàng nói xong kế hoạch băng thần nhíu mày. Đan dược ta lo được những thứ khác ta vẫn chưa biết làm sao. Người nghĩ ra kế hoạch chắc cũng biết cách giải quyết vấn đề. Đạm Đài Thiên Hà vui vẻ nói. Công tử giải quyết được đan dược thì quá tốt. Ta ít đi được một lần mạo hiểm để lấy đan dược. Phần còn là thì cần băng thần công tử đồng ý ba cái điều kiện thì mới thực hiện được. Băng thần nhìn nàng lạnh nhạt. Đầu tiên ta muốn công tử cùng ta đi lên siêu cấp phi diện. Đương nhiên làm sao để có thể đi lên thì ta đã có cách. Mục đích là dùng trí tuệ của công tử lừa tỷ tỷ của ta uống đan dược vào chứ ta vô pháp. Băng thần cảm giác mình cũng nên tới đó để xác minh những gì nàng cung cấp. Với lại chuyện ở thượng cấp phi diện nhờ Cẩm Nhan coi như xong. Trước ánh mắt mong chờ của nàng ta hắn gật đầu. Ta đồng ý, nói tiếp điều kiện thứ hai của ngươi đi. Đạm Đài Thiên Hà vui vẻ. Điều kiện thứ hai là ta muốn có công tử cùng ta trà trộn vào trong Thiên Hà công hội để tăng cơ hội lừa tỷ ta. Băng thần nở nụ cười. Chúng ta chơi lớn một chút để dễ làm việc. Trà trộn vào Đạm Đài gia tộc cơ hội lớn hơn rất nhiều. Dù sao cũng phải cho nàng uống thuốc ở thực tại. Trong thiên đạo sẽ rất khó khăn. Đạm Đài Thiên Hà từng nghĩ đến nhưng cảm thấy quá nguy hiểm. Không nghĩ tới băng thần lại tự đưa ra đề nghị trước. Thế nhưng nàng hiểu được lý do hắn ta lựa chọn mạo hiểm. Quả thực nếu chỉ thông qua giá nhập công hội thì khả năng thành công quá nhỏ. Nếu vào trong phủ làm bất cứ chức vị gì thì khả năng ra tay đều lớn hơn. Còn may mắn hơn nữa thì càng không cần nói tới. Không cần thiết suy nghĩ quá nhiều nàng liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Chỉ sợ băng thần đổi ý thì quá đáng tiếc. Đạm Đài Thiên Hà cười nói. Công tử chủ động như thế thì không còn gì để ta có thể mong chờ hơn. Thế nhưng nếu công tử đồng ý điều kiện này thì không có lý do gì để từ chối điều kiện thứ ba. Với thực lực của công tử ở hiện tại thì tiêu diệt thượng môn gia tộc chắc không có vấn đề gì chứ. Băng thần cố nhớ lại thì quả thật có một cái gia tộc lớn mạnh không thua gì Thập Vũ Phái và Nhị Hung Địa. Chỉ có điều cái gia tộc này nghe nói từ rất lâu đã im hơi lặng tiếng. Bọn họ hoàn toàn không can thiệp vào thế cục của trung cấp phi diện. Hắn nhẹ giọng thăm dò, cô nương không phiền nếu cho ta biết lý do chứ. Đạm Đài Thiên Hà lấy ra một tấm bản đồ rồi nói. Thông qua truyền tống trận nằm bên dưới nhà thờ tổ của thượng ngôn gia chúng ta có thể đi tới siêu cấp phi diện. Nhưng muốn kích hoạt lại đòi hỏi máu của hơn một vạn người của thượng ngôn gia cùng tế luyện một lúc. Đương nhiên nếu băng thần công tử có thể thuyết phục được họ sẽ tránh được cảnh máu tanh nhưng sẽ bứt dây động rừng. Thông tin sẽ nhanh chóng được báo đi. Khi đó lợi thế của chúng ta coi như không có cái gì cả. Băng thần đưa tay ra trước mặt cô nàng nhàn nhạt. Ta đồng ý tất cả. Hợp tác vui vẻ, Đạm Đài Thiên Hà thở vào nhẹ nhõm. Đa tạ, cả Thiên Long băng sau đó chuẩn bị để tiến đánh thượng ngôn gia để mở ra trận pháp. Trận chiến hứa hẹn sẽ làm chấn động cả trung cấp phi diện. Khách chương.